Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789 Liêu Quang uy lực 3, thử xem gì sẽ biết, Ninh An một cái bay vọt. Tới rồi giữa không trung, trong tay Tí Huyết kiếm hóa ra vô số ảo ảnh, bay nhanh hướng tới những cái đó lão giả mà đi, đang xem đến Ninh An huyễn hóa ra tới kiếm lúc sau. Những cái đó lão giả cũng không hoảng loạn, dễ như trở bàn tay liền cản lại những cái đó ảo ảnh. Cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Trong đó một người khiêu khích đến, Ninh An nghe vậy, câu môi cười cười, Tí Huyết kiếm từ trong tay bay đi ra ngoài, mà Ninh An còn lại là lấy ra một cái roi, bàn tay trắng vung lên, đỏ như máu roi đột nhiên hướng tới người kia thân thể đánh qua đi. Liền ở hắn muốn tránh khai roi thời điểm, Tí Huyết kiếm lại không hề dự triệu xuất hiện ở hắn trước mặt. Đương né tránh Tí Huyết kiếm lúc sau, Ninh An roi chiều đến hắn trên người, ra ngoài mọi người dự kiến, Ninh An một roi chiều bay cái kia lão giả, bị Ninh An roi rút ra mấy mét xa, đánh vào đại động kết giới mặt trên, lão giả hộc ra một búng máu, không thể tin tưởng nhìn Ninh An. Như thế nào sẽ, nàng sao có thể chỉ là một roi liền chiều bay hắn, còn làm hắn bị thương. Người nhìn qua thực kinh ngạc, Ninh An cười như không cười nói. Cái kia lão giả nghe vậy, nắm chặt đôi tay, ngoan độc nhìn Ninh An, xem ra nàng thật là tiểu xảo nữ nhân kia. Các ngươi thật sự muốn cho ta một người giải quyết sao? Ninh An quay đầu lại nhìn về phía Đế Tinh Thần mấy người. Đôi tay ôm ngực, ta một người động thủ không tốt lắm đâu. Vô Tà mấy người nghe vậy, đồng thời động, ngay cả kia cái gọi là Đại Tư Tế Húc Quang đều tham gia chiến đấu. Một người lão giả cùng Húc Quang chiến đấu ở cùng nhau. Đối trưởng lúc sau, hai người từng người lui về phía sau vài bước, ổn định thân thể, lão giả nhìn Húc Quang, lạnh nhạt hỏi, ngươi làm Thánh Thiên Vực Đại Tư Tế. Vì cái gì muốn phản bội vực chủ, nếu không phải hắn đem này đó mang lại đây, căn bản là sẽ không có những việc này. Phản bội, Húc Quang không có trả lời, nhưng thật ra đứng thẳng ở giữa không trung Ninh An cười lạnh một tiếng. Thánh Thiên Vực vực chủ tồn tại là vì bảo hộ Thánh Thiên Vực, mà không phải vì hắn một người tới phá hủy Thánh Thiên Vực. Người như vậy không xứng trở thành vực chủ. Lại có cái gì phản bội đáng nói? Chúng ta Thánh Thiên Vực sự tình không cần ngươi một ngoại nhân tới quản, lão giả có chút phẫn. Nộ, không có thuốc nào cứu được, Ninh An nhìn thoáng qua Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu phương hướng. Nhấp môi không nói gì, này 10 cái người là Thánh Thiên Vực trưởng lão, mà Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Dù sao cũng là tồn tại lâu như vậy người. Đều không phải là như vậy dễ đối phó, hơn nữa đối phương nhân số còn nhiều hơn bọn họ. Nghĩ đến đây, Ninh An từ trên cổ mặt gỡ xuống Liêu Quang, nhìn phía dưới Ứng Hồng mấy người nói. Ứng Hồng, các ngươi thối lui đến sao trời phía sau đi. Sao trời, ngươi dùng tinh hồn bảo hộ, Đế Tinh Thần nghe vậy. Ngước mắt nhìn về phía Ninh An, liếc mắt một cái liền thấy được Ninh An trong tay cầm Liêu Quang. Kia trong nháy mắt, Đế Tinh Thần liền hiểu được Ninh An muốn làm gì. Gật gật đầu, Đế Tinh Thần không có nhiều lời, mà là lấy ra tinh hồn. Chỉ chờ Ứng Hồng bọn họ vừa đến hắn phía sau liền mở ra kết giới. Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu đều bị thương. Tuy rằng không biết Ninh An vì cái gì muốn bọn họ đến Đế Tinh Thần phía sau đi. Bọn họ vẫn là làm theo. Liền ở mấy người đều tới rồi Đế Tinh Thần nơi đó lúc sau. Đế Tinh Thần liền lập tức mở ra tinh hồn kết giới. Thấy vậy tình huống Ninh An liền an tâm rồi. Ở hồng hoang nơi cùng sức chứa thời điểm chiến đấu, nàng đã bị tinh hồn bảo hộ quá. Chỉ cần là tinh hồn, Liêu Quang lực lượng liền sẽ không xuyên qua tinh hồn, xúc phạm tới Đế Tinh Thần bọn họ. Đại gia xin lỗi, Mặc Vũ tưởng cùng đại gia thỉnh cái giả. Hôm nay chỉ viết tam chương, bởi vì Mặc Vũ trọng độ bị cảm. Đầu đần độn, vốn dĩ tưởng kiên trì viết xong, thật sự không được, cho nên cũng chỉ viết tam chương. không có viết, Mặc Vũ nhất định sẽ ở phía sau mấy ngày bổ đi lên. Cầu tha thứ, hết chương.